Tiếng bước chân nhanh chóng rời xa, lúc này Mộc Hàn Dật mới xoay người lại, mắt thấy bóng lưng Phong Hàn Ca hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hai mắt hắn mới chậm rãi nheo lại, mâu quang trở nên âm trầm như đêm tối, trong miệng phát ra âm thanh băng lãnh đùa cợt. Đây chính là lý do, ngươi chỉ có thể là phế phẩm, không thành được đại sự. Sau khi tan tiệc, thừa dịp Phong Khôi Thác tiễn khách, Vân Triệt tùy tiện tìm một khe hở bên trong đó lẻn ra ngoài, đi dạo trong hoàng cung một chút, sau đó đứng ở trước một hồ nước kỳ dị không có bị ngưng kết, nhìn chằm chằm vào Thúy Diệp phủ động bên trên, sau đó thở ra một ngụm khí thật lớn. Nháo gần một ngày, khiến lúc này lỗ tai hắn vẫn còn ông ông trực thưởng. Nhưng chuyện làm sao lấy được sừng kỳ lân, hắn vẫn y nguyên không có đầu mối, so với dự đoán còn khó hơn nhiều à. Vân Triệt buồn bực nói, đối với Mộc Huyền Âm chỉ là một câu nói, nhưng đến phiên hắn lại không biết nên miệng ra như thế nào. Dù sao Băng Phong Đế Quốc cũng không thù không oán với hắn, lại còn rất cung tất kính đối với hắn. Thân là đế vương Băng Phong, Phong Khôi Thác đã nói ra muôn lần chết không chối từ, nếu mình trực tiếp há miệng muốn sừng kỳ lân, đây chính là thánh vật trấn quốc trong nhận thức của Băng Phong Đế Quốc. Tại Ngâm Tuyết giới, ngoại trừ Mộc Huyền Âm, có vẻ như không ai có thể lấy được cái vật này. Nhưng ngoại trừ cưỡng ép mở miệng ra, còn có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ lại đi trộm? Không nói đến thánh vật trấn quốc, tất nhiên nó sẽ bị giấu kín, thủ vệ xâm nghiêm. Coi như thật sự biết chỗ nó tồn tại, mình dựa vào cái gì đi trộm đây? Lần này Mộc Huyền Âm cố ý cường điệu để hắn độc thân mà tới, lấy cảnh giới huyền lực hiện tại của hắn, tùy tiện một cao đẳng thị vệ trong hoàng cung cũng có thể làm thịt. Về sau còn phải đồng hành cùng Mộc Tiểu Lam, khiến hắn vướng víu không thôi. Ai, Vân Triệt, hóa ra ngươi chạy đến nơi đây. Thời điểm Vân Triệt vô kế khả thi, Mộc Tiểu Lam nhẹ nhàng đi tới, một cái thân ảnh có chút xinh xắn nhảy từng bước đứng ở bên cạnh Vân Triệt, cười hì hì nói, hì hì, có phải hôm nay cảm thấy mình rất uy phong không? Vân Triệt nhổ ra một ngụm khí không nói gì. Sao nhìn qua thấy ngươi không có vẻ quá hào hứng? Mộc Tiểu Lam thò đầu qua, nhìn thấy chính là một gương mặt không lộ vẻ gì. Cái đó gì mà cao hứng? Vân Triệt méo miệng trả lời. Nhiều người tán thưởng ngươi, nịnh bợ ngươi, tranh nhau chen lấn hướng ngươi kính rượu như vậy, ngay cả phụ hoàng Hàn Dật sư huynh cũng phải khom người nói chuyện cùng với ngươi, ta không tin ngươi không có chút đắc ý nào. Mộc Tiểu Lam trông trống quay hàm nói. Vân Triệt than nhẹ một tiếng nói, ngươi cảm thấy người bọn hắn nịnh nọt kính trọng là ta sao? Mộc Tiểu Lam sững sờ. Không, Vân Triệt lắc đầu, người bọn hắn chân chính kính sợ cùng nịnh nọt là sư tôn. Lúc ta không có báo ra thân phận đệ tử thân truyền, người trong đại điện đều không có ai liếc ta một cái. Băng Phong quốc chủ thấy ta vừa báo tên lên không lâu cũng không có nhớ kỹ. Không chỉ bọn hắn, cha ngươi cũng vậy. Lúc ở trên Huyền Chu không hề cố kỵ trào phúng xuất thân của ta, cũng dọa nạt muốn ta cách xa ngươi một chút. Mộc Tiểu Lam giật nảy mình, mặt mũi trắng bệch mấy phần. Cha ta, hắn... Được rồi, ngươi không cần khẩn trương, ta không nói muốn trách cha ngươi. Vân Triệt đưa tay chọc nhẹ trán nàng một chút. Trong lát nữa, ngươi đến chỗ cha mẹ ngươi, nhớ kỹ, nói với cha ngươi một tiếng là không cần lo lắng chuyện ngày hôm nay, cũng không cần cố ý đến trước mặt ta tạ lỗi, ta hoàn toàn không có để ý. Tránh ban đêm hắn ngủ không yên. Mộc Tiểu Lam đưa tay xoa trán, rốt cục cũng rõ ràng vì sao hôm nay cha lại một mực mất hồn mất vía, nói lăng lộn xộn. Nàng lo sợ nói, thế mà cha ta, ngươi thật sự không trách hắn sao? Có cái gì mà trách? Vân Triệt nhún vai một cái. Đây không phải là chuyện bình thường ư? Lấy huyền lực tự thân của ta, còn có xuất thân nữa, ở trước mặt một số đại nhân vật cũng chỉ xứng đáng được đối xử như vậy thôi. Thái độ bọn hắn biến hóa chỉ vì ta là đệ tử thân truyền của tông chủ mà thôi. Mặc dù sư tôn không có thân phận Ngâm Tuyết giới vương, cùng tông chủ Băng Hoàng Tông, người Ngâm Tuyết giới vẫn sẽ kính sợ nàng như thần linh. Mà ta nếu không được sư tôn cho cái thân phận này, đừng nói đám người này tán thưởng nịnh nọt, sợ là bọn hắn ngay cả liếc mắt nhiều hơn một cái cũng không thể. Cho nên ta không có gì cao hứng, ngược lại càng thêm hiểu rõ trên đời này thực lực vi tôn. Mộc Tiểu Lam thoáng trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu nói, ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Tuy bây giờ huyền lực ngươi không tính là quá xuất chúng, nhưng thiên phú hàn băng của ngươi cao như vậy, lại là đệ tử thân truyền của đại giới vương, không bao lâu sau ngươi nhất định là đại nhân vật có thực lực cao cao tại thượng, sẽ không có người hoài nghi điểm này. Cho nên hiện tại bọn hắn nịnh nọt ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Vẫn là thôi đi. Vân Triệt không quan tâm nói, dù sao cũng phải 2-3 năm, nhiều nhất 3-4 năm sau ta sẽ rời khỏi nơi này. Tại Lam Cực Tinh, ta chính là đại giới vương, muốn làm sao thì làm. Mộc Tiểu Lam khinh bỉ lườm hắn một cái, sau đó dùng âm thanh nhỏ tí chỉ có mình mới nghe được nói, đã là đệ tử thân truyền, tông chủ để cho ngươi trở về mới là lạ. Nhưng cha ở bên trên Huyền Chu vậy mà lại nói ra những lời như vậy, thật là mất mặt. Nên làm cái gì? Ngươi thật sự không trách cha ta sao? Mộc Tiểu Lam cúi thấp đầu, không yên lòng lại hỏi một lần nữa, âm thanh rất nhỏ mang theo áy náy cùng bất an. Nếu là người khác và đổi lại tính khí ta trước kia, ta đã sớm. Nhưng nếu là cha Tiểu Lam sư tỷ, đương nhiên ta một chút đều không trách. Vân Triệt làm bộ nói lời thề son sắt. Mà ta cũng biết rõ, cha ngươi tuyệt không phải người xấu. Hắn cảnh cáo ta cũng xuất phát từ việc quan tâm ngươi. Vân Triệt chuyển ánh mắt qua, nhìn khuôn mặt oánh nhuận xốp giòn của Mộc Tiểu Lam ở bên cạnh nói, ta nhìn ra được tính cách cha ngươi rất trực tiếp, ngay thẳng, bất thiện, cũng khinh thường lòng dạ hẹp hòi. Vừa mới chạm mặt với ta liền không chút che giấu nào, gọn gàng dứt khoát biểu hiện sự khinh thị đối với ta. Tuy lúc đó nhìn qua rất hung ác, nhưng không có chút nào đáng sợ. Tiểu Lam sư tỷ, ngươi nói xem ở trên đời này hạng người gì là đáng sợ nhất? Mộc Tiểu Lam há to miệng, loại người xưa nay không để cho người ta nhìn thấy hỉ nộ ái ố của chính mình, vô luận đối mặt với ai, cho dù là kẻ yếu như con kiến hôi, thậm chí là người hắn vô cùng căm hận, cũng vĩnh viễn để cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua người. Lúc nói câu nói này, mặt mũi cùng ánh mắt Vân Triệt đều lộ ra sự cung kính. Mộc Tiểu Lam một mặt mê mang, không rõ vì cái gì bỗng nhiên Vân Triệt lại nói ra những thứ này. Loại người này ẩn nhẫn, lòng dạ tâm cơ đều rất đáng sợ. Hơn nữa còn không phải là đáng sợ bình thường. Chí ít ta quả quyết mình không làm được chuyện ở trước mặt một người mình cực kỳ oán hận mà mặt vẫn hoàn mỹ không lộ ra một tia hận ý. Thậm chí còn có thể trò chuyện vui vẻ vô cùng tự nhiên. Loại người này bình thường sẽ không hại người mà lại giống như thánh nhân, được tất cả mọi người khâm phục, tán thưởng, kính trọng, ngưỡng mộ. Nhưng một khi muốn giết chết người nào đó, nhất định phải trải qua cân nhắc chu toàn. Có tuyệt đối nắm chắc một kích chí mạng mà lại không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, quả thực giống như là rắn độc ẩn núp ở trong đêm tối, trong chớp mắt bắn ra cắn người, ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Nói xong, hai tay Vân Triệt gối lên sau đầu, yên lặng nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh mắt Mộc Tiểu Lam duy trì ở trạng thái mê mang thật lâu. Vân Triệt, ngươi đang nói cái gì? Ta giống như nghe không hiểu. Ngươi nghe không hiểu hay là không muốn tin tưởng những thứ mình nghe thấy? Vân Triệt nghiêng qua nàng một chút, lầm bầm nói như không có chuyện gì xảy ra. Không cần hoài nghi, chính là người xuất hiện trong đầu ngươi. Được rồi, đoán chừng ngươi cũng không có khả năng tin tưởng. Ngươi chỉ cần nghe một chút xíu, sau đó lưu thêm cho mình một cái tâm nhãn là tốt. Mộc Tiểu Lam. Đúng lúc này, một tiếng bước chân vội vã từ phía sau truyền đến. Phong Hàn Ca mang theo một đám thị vệ đến, liếc nhìn Vân Triệt. Nhãn tình hắn sáng lên, bước chân tăng tốc lần nữa. Vân huynh đệ, hóa ra ngươi ở chỗ này. Hàn Dật có chuyện quan trọng rời đi, để Vân huynh đệ phải chờ đợi, mong thứ tội. Vân Triệt quay người, cười ha hả nói, thái tử điện hạ không cần khách sáo như thế, ban đêm ở trong Băng Phong hoàng cung thật sự là đẹp không sao tả xiết, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Thấy Vân Triệt không có chút bất mãn nào, Phong Hàn Ca liền yên lòng khom người nói, có thể được Vân huynh đệ khen ngợi như thế, nếu như cảnh đẹp nơi này biết, chắc chắn vạn phần vinh hạnh. Đúng rồi, tẩm cung đã chuẩn bị tốt, Vân huynh đệ trải qua một chặng đường phong tuyết mà tới, sợ là cũng có chút mệt mỏi, phải chăng cần đi nghỉ sớm? Vân Triệt nghĩ nghĩ gật đầu, cũng tốt. Mời, Tư Đồ tiểu thư, tẩm cung của cô nương cũng đã chuẩn bị tốt, rất gần chỗ Vân huynh đệ, nếu không ngại cùng đi nhìn đi. À, tốt, Mộc Tiểu Lam có chút thất thần. Hiển nhiên còn đang suy nghĩ mấy lời Vân Triệt vừa nói. Dưới sự dẫn đường của Phong Hàn Ca, Vân Triệt cùng Mộc Tiểu Lam đi vào Băng Nghi Cung đã được trang hoàng trước đó. Băng hoa chập chờn, băng linh chậm múa, các loại san hô chiếu sáng rạng rỡ, ngay cả thảm trải bên ngoài điện đều dùng băng ti tốt nhất ở trên đời rẻ thành. Trước Băng Nghi Cung có 20 thiếu nữ thân mang lụa mỏng đã chờ sẵn từ sớm. Những thiếu nữ này nhìn qua đều không đủ đôi mươi, chẳng những từng cái xinh đẹp mà trên thân đều lộ ra vẻ quý phái bất phàm. Thời điểm Vân Triệt đến, các nàng dạo bước nghênh tiếp, nhẹ nhàng thi lễ, cung nghênh Vân công tử. Cánh môi Mộc Tiểu Lam mở lớn, Vân huynh đệ, nơi này tên là Băng Nghi Cung, là nơi Băng Phong hoàng thất ta chiêu đãi khách nhân tôn quý từ trước tới nay. Bên ngoài ngàn bước có mấy trăm cường giả thượng đẳng nhất trong cung trấn giữ, về mặt an toàn không cần lo lắng. Phong Hàn Ca hạ giọng nói, 20 vị nữ tử này đều là phụ hoàng tự mình sai người tuyển chọn tỉ mỉ trong hoàng thành, mặc dù không thể so sánh cùng Phi Tuyết tiên tử, nhưng đều sinh ra trong gia đình phú quý, mà toàn bộ lại là xử nữ, xin Vân huynh đệ cứ việc cùng hưởng dụng. Mộc Tiểu Lam, rất tốt, hai mắt Vân Triệt tỏa sáng, hài lòng gật đầu. Thái tử điện hạ có lòng nha, thay ta hảo hảo cảm ơn phụ hoàng ngươi. Vân huynh đệ hài lòng liền tốt. Nhìn thấy Vân Triệt vui vẻ ra mặt, trong lòng Phong Hàn Ca cũng bình phục. Tiểu Lam sư tỷ, muốn đi vào chung nhìn xem không? Vân Triệt cười híp mắt nói. Câu nghi vấn này rõ ràng là ý tứ đuổi người. Mộc Tiểu Lam nổi trận lôi đình, dùng lực dậm chân một cái giận dữ nói. Nào dám quấy rầy đường đường đệ tử thân truyền của tông chủ hưởng thụ. Nói xong, Mộc Tiểu Lam xoay người rời đi. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Chuyện này vậy được rồi. Thái tử điện hạ, liền cực khổ ngươi đưa Tiểu Lam sư tỷ trở về. Được, nếu Vân huynh đệ có phân phó, chỉ cần thông báo một tiếng, tuyệt đối không nên khách khí. Tốt nhất ngươi đừng để Phi Tuyết sư tỷ biết rõ. Mộc Tiểu Lam đi xa bỗng nhiên xoay người lại, tức giận hô một câu. Ây, tiểu vương cáo lui. Phong Hàn Ca lúng túng thi lễ, sau đó cuống quýt lui lại. Ai, nữ nhân thật sự là phiền phức. Vân Triệt thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua màn đêm so với bóng tối trong Băng Hoàng Tông còn tối hơn, thấp giọng nói, luôn cảm giác đêm nay sẽ phát sinh đại sự. Bên trong Băng Nghi Cung được trang trí rất tráng lệ xa hoa, đoán chừng tẩm cung của đế vương Phong Khôi Thác cũng không có khoa trương như vậy. Có một mảnh giang sơn to như vậy cũng không bằng có một cái tốt sư phụ a. Vân Triệt cảm khái một câu. 20 nữ tử phía sau hắn đều yên tĩnh cúi đầu, khẩn trương chờ đợi. Các nàng nhìn thấy Vân Triệt đi vào giường trước, cho là hắn phải sớm đi ngủ, nên nữ tử cầm đầu âm thầm cắn môi một cái, rốt cục hướng về phía trước nhỏ giọng nói, Vân công tử muốn nghỉ ngơi sao? Ừ, Vân Triệt lên tiếng, sau đó thuận tiện quay người trở lại, thoáng nhìn qua nữ tử nói chuyện. Ngay từ đầu hắn đã chú ý tới thiếu nữ này, bởi vì trang phục của nàng cùng 19 nữ hài còn lại khá khác biệt. Một bộ váy tuyết đơn giản mà lại nhã nhặn, để cho người ta cảm thấy lộng lẫy. Ngươi tên gọi là gì vậy? Vân Triệt nhìn nàng đột nhiên hỏi. Bản cung một nói ra miệng khiến nàng giật nảy mình, cuống quýt cúi thấp đầu khẩn trương nói, nô tỳ Hàn Cẩm. Vân công tử cứ gọi nô tỳ là Cẩm Nhi là được. Bản cung Hàn Cẩm. Ngươi là công chúa Băng Phong đế quốc. Ánh mắt Vân Triệt nhìn nàng từ trên xuống dưới, khó trách khí chất nàng bất phàm như thế. Thế mà Phong Khôi Thác mang chính khuê nữ của bản thân mình đưa đến cửa. Ân, rất tốt, rất chu đáo. Vâng, Phong Hàn Cẩm cúi đầu xuống thấp hơn. Nàng là công chúa nhỏ nhất Băng Phong đế quốc, năm nay chỉ có 15 tuổi. Lần này phụng lệnh Phong Khôi Thác tự mình bồi tiếp khách quý, cũng nói cho nàng, nếu có thể được đối phương nhìn trúng, dù chỉ là làm tiểu thiếp, thậm chí tỷ nữ ấm giường cũng là may mắn cả đời. Thật sự chính là... Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Phụ hoàng ngươi thế mà lại để một vị công chúa như ngươi đến hầu hạ người. Thật đúng là bỏ được á. Cũng không sợ ủy khuất ngươi sao? Phong Hàn Cẩm nhỏ giọng nói. Phụ hoàng nói có thể hầu hạ Vân công tử là phúc phận của Hàn Cẩm. Ha ha, Vân Triệt cười lớn một tiếng. Phụ hoàng ngươi thật là quá khách khí. Xem ra sáng mai ta cần hảo hảo cảm tạ hắn một phen mới được. Lại nói, lúc ta trên đường đến đây, từng nghe nói Băng Phong đế quốc các ngươi đã có gần 10 vạn năm lịch sử, quả thực để cho người ta cảm thán. Từ khi Băng Phong đế quốc dựng nước đến nay, đã có 87.622 năm, âm thanh Phong Hàn Cẩm rất nhỏ, mang theo sự khẩn trương khiếp nhược, lại nói ra con số vô cùng chính xác. Trong lịch sử Ngâm Tuyết giới cũng coi như là thật lâu đi, Vân Triệt nói. Bẩm Vân công tử, Phong Hàn Cẩm nhu thuận trả lời. Tại Ngâm Tuyết giới, tuy quốc lực Băng Phong đế quốc không phải mạnh nhất, nhưng nói về thời gian tồn tại thì lại là lâu nhất. Trong lịch sử Ngâm Tuyết có vô số vương triều lên lên xuống xuống, chỉ có Băng Phong đế quốc ta là sừng sững trên 5 vạn năm, mà khoảng cách đến cái 5 vạn năm thứ hai cũng không xa nữa. Ồ, Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo sợ hãi thán phục nói. Tại thế giới ta xuất thân, một cái vương triều có thể tồn tại mấy ngàn năm đã cực kỳ hiếm thấy. Hơn 8 vạn năm, quả thực là quá kinh người. Xem ra Băng Phong đế quốc có quốc vận cực lớn, quốc vận cường thịnh như thế nhất định không phải là không có nguyên nhân. Nếu ngươi là công chúa Băng Phong đế quốc, hẳn là biết rõ vì sao quốc vận cường đại như thế đi. Tí như quốc mạch hoặc là thánh vật trấn quốc gì đó, nói cho ta nghe một chút đi. Vân Triệt là một bộ vô cùng hiếu kỳ. Cái này, Phong Hàn Cẩm khẩn trương nói. Ngày thường nô tỳ đều là khuê nữ, từ trước tới giờ không hỏi đến quốc sự, không cách nào trả lời vấn đề của Vân công tử. Xin Vân công tử thứ tội. Không quan hệ, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Vân Triệt khoát tay áo, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường, đưa tay sờ sờ tơ mềm phía trên thảm. Giường êm ái như vậy, xem ra tối nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Nếu Vân công tử muốn nghỉ ngơi, hai ngón tay Phong Hàn Cẩm vô cùng khẩn trương đan vào cùng một chỗ, trên mặt cũng phếm hồng, buông thõng đầu không dám nhìn Vân Triệt. Để nô tỳ phục thị người tẩy tắm rửa. Hả? Không cần. Vân Triệt đặt thân nằm xuống. Ta xưa nay không tắm rửa. Cái kia để nô tỳ phục thị Vân công tử cởi áo. Cũng không cần. Ta xưa nay ngủ không cởi y phục. Vân Triệt ngẩng đầu lên, nhắm hai con mắt lại, tùy ý lắc lắc tay. Nơi này không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Thần sắc Phong Hàn Cẩm phức tạp, cũng không biết là thất vọng hay là thả lỏng một hơi, nàng gặp người thi lễ. Vâng, nô tỳ ở ngay bên ngoài chờ, chờ đợi Vân công tử phân phó. Hả? Chờ chút. Bỗng nhiên Vân Triệt từ trên giường đứng dậy, chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua bên ngoài nói thầm. Khó có dịp đến Băng Phong đế quốc một chuyến, ngủ sớm như vậy có chút đáng tiếc à. Hàn Cẩm công chúa, nếu không ngươi đi gọi Hàn Dật hoàng huynh của ngươi tới, để hắn mang ta đi du lãm Băng Phong hoàng cung. Vâng, nô tỳ đi ngay. Phong Hàn Cẩm ra khỏi Băng Nghi cung, vừa muốn truyền âm cho Mộc Hàn Dật, lại thấy Mộc Hàn Dật đang đi về hướng này, nàng vội vàng nghênh tiếp. Thập tam ca. Hàn Cẩm. Mộc Hàn Dật hơi ngạc nhiên, không phải ngươi phụng lệnh phụ hoàng phụng dưỡng Vân Triệt sư huynh sao, vì sao lại ở bên ngoài? Không phải Vân Triệt sư huynh không có ở Băng Nghi cung chứ? Vân công tử đang ở bên trong Băng Nghi cung, nhưng hắn muốn ta tìm thập tam ca tới, hy vọng thập tam ca có thể dẫn hắn đi du lãm hoàng thành. Phong Hàn Cẩm trả lời. Ha, thì ra là thế. Mộc Hàn Dật khẽ vuốt cằm. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi đi. Hàn Cẩm, ngươi cảm thấy Vân Triệt như thế nào? Mộc Hàn Dật thuận miệng hỏi. Phong Hàn Cẩm nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Cái này, ta với Vân công tử có nói mấy câu, nhưng cảm giác hắn rất ôn hòa. Rõ ràng thân phận tôn quý như vậy, nhưng không có một chút dáng vẻ vênh váo hung hăng. Ha ha, đó là đương nhiên. Nếu phẩm hạnh không tốt, như thế nào lại được tông chủ chọn chúng đây? Mộc Hàn Dật cười cười, tự nhiên tiếp lời nói. Ngươi đã nói chuyện với hắn, như vậy hắn có hỏi qua ngươi cái gì hay không? Nói xong hắn lại bổ sung một câu, nếu như hắn có nhu cầu gì, vô luận như thế nào đều phải thỏa mãn hắn. Hắn cũng không có hỏi cái gì, hắn chỉ thuận miệng nói vài câu về lịch sử Băng Phong đế quốc chúng ta, còn hỏi một câu về sự tình quốc vận. Phong Hàn Cẩm thành thật trả lời, mặc dù nàng là công chúa hoàng thất cao quý, nhưng từ nhỏ nàng đã được giáo dục nghiêm khắc của hoàng thất, một mực nhu thuận như vậy. Quốc vận. Lông mày Mộc Hàn Dật mạnh mẽ động một cái. Bỗng nhiên âm điệu Mộc Hàn Dật biến hóa để Phong Hàn Cẩm ghé mắt. Thập tam ca sao thế? Mộc Hàn Dật nở nụ cười. Thật sự là không nghĩ tới Vân Triệt sư huynh lại tin tưởng loại đồ vật hư vô phiêu miểu như quốc vận. Thật sự là để người ta bất ngờ. Ha ha. Mộc Hàn Dật và Phong Hàn Cẩm cùng đi đến Băng Nghi cung. Vừa thấy Vân Triệt, hắn liền rối rít bồi tội. Vân Triệt sư huynh, mấy năm Hàn Dật chưa về, việc vặt rất nhiều, xin lỗi không tiếp lâu như thế. Trong lòng rất thẹn, đã nói qua nhiều lần, Hàn Dật sư đệ không cần khách khí như thế. Vân Triệt không thèm để ý chút nào, cười nói. Lúc trước ở bên ngoài, tùy ý vòng vo một chút, quả nhiên Băng Phong hoàng cung đẹp không sao tả xiết, so với hoàng cung dưới hạ giới của chúng ta không thể so sánh. Lúc này nghĩ đến vẫn có chút chưa thỏa mãn, liền làm phiền Hàn Dật sư huynh lại mang ta đi dạo được không? Làm phiền thì không dám nhận, phải là vinh hạnh mới đúng. Vân Triệt cùng Mộc Hàn Dật sóng vai đi ra Băng Nghi cung, dạo bước bên dưới màn đêm Băng Phong hoàng cung. Thần cung cùng hạ giới khác nhau một trời một vực, hoàng cung thần giới rộng rãi, tự nhiên không phải Thương Phong hoàng cung cùng Thần Hoàng hoàng cung mà Vân Triệt quen thuộc có thể so sánh. Vân Triệt nghe Mộc Hàn Dật giới thiệu kỹ càng về hoàng cung các nơi, ngẫu nhiên nói thêm một số việc của Lam Cực Tinh. Hai người không ngừng nói chuyện với nhau thật vui, trong bất chi bất giác đã đi qua hơn phân nửa hoàng cung. Hóa ra thọ mệnh Băng Phong đế quốc lại lâu như vậy. Trong lịch sử Ngâm Tuyết giới, đúng là đứng đầu, hơn 8 vạn năm lịch sử, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Vân Triệt làm ra bộ mặt chân thành tán thưởng nói, xem ra Băng Phong đế quốc to lớn, tất nhiên được thiên đạo ban ơn, có quốc vận cường đại gia thân. Ồ, Mộc Hàn Dật mỉm cười nói, Vân Triệt sư huynh cũng tin tưởng loại đồ vật khí vận hay sao? Nếu bàn về khí vận mà nói, vô luận là khí vận của người hay là quốc vận, sợ là không người nào chân chính tin tưởng, cũng không có người nào chân chính không tin. Tựa như không ai có thể nói rõ, đến tột cùng nó là mệnh do thiên định hay là mệnh do mình định. Vân Triệt chậm rãi nói, ha ha. Mộc Hàn Dật cười dài một tiếng gật đầu nói, Vân Triệt sư huynh nói hay lắm. Ở trong nhận thức của Hàn Dật, loại đồ vật khí vận này không thể tin hết, cũng không thể không tin. Băng Phong đế quốc ta có thể đứng sừng sững lâu như thế, nguyên nhân chính là do liệt tổ tiên hoàng của đạo trị quốc. Điều thứ nhất trong Băng Phong hoàng huấn chính là phải cẩn thận với dân, tụ lại dân tâm. Nếu như mất dân tâm, chính là mất căn cơ, quốc lực có cường thịnh cũng sẽ lung lay sắp đổ. Có được dân tâm là có được thiên hạ, vĩnh viễn không phải một câu nói suông. Liệt tổ tiên hoàng không có chỗ nào mà không phải vì bảo vệ câu tổ huấn này. Quân tâm dân tâm luôn luôn vững chắc, tự nhiên băng phong cũng sừng sững không ngã. Vân Triệt nhìn Mộc Hàn Dật thật sâu, tiếp theo nói, chẳng lẽ còn có cái thứ hai? Thứ hai? Mộc Hàn Dật có chút thần bí mỉm cười, chính là thứ Vân Triệt sư huynh nói, có lẽ quốc vận khá lớn phù hộ. Ồ, Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ bên dưới hoàng thành có một đạo linh mạch? Cũng không phải là như thế, Mộc Hàn Dật lắc đầu. Mà thời băng phong kiến quốc sơ kỳ đã đạt được một cái thánh vật trấn quốc trời ban. Cái thánh vật này theo băng phong ta đã hơn 8 vạn năm, nhưng phong đế quốc vẫn đứng sừng sững như cũ. Băng phong đế quốc vẫn đứng sừng sững như cũ, mà món thánh vật kia kinh lịch hơn 8 vạn năm tang thương lại không có chút biến hóa nào. Nếu như trên đời này thật có quốc vật tồn tại, như vậy cái thánh vật trấn quốc này đã phù hộ băng phong ta đến nay. Thánh vật trấn quốc lại có đồ vật dạng này? Vân Triệt kinh ngạc nói, không biết cái thánh vật trấn quốc này đến tột cùng ra làm sao, có thể kinh lịch 8 vạn năm tang thương còn không có chút biến hóa nào, tuyệt đối là kỳ vật không tầm thường. Mộc Hàn Dật há hốc mồm, rõ ràng đang do dự, tiếp theo lại thản nhiên nói, cái thánh vật trấn quốc này tồn tại cũng không phải là bí mật, nhưng thế nhân chỉ biết băng phong ta có được một cái thánh vật trấn quốc, lại gần như không người nào biết đến tột cùng thánh vật đó như thế nào. Đây cũng là một trong những bí mật lớn nhất của băng phong hoàng thất ta, nhưng nói cho Vân Triệt sư huynh nghe đương nhiên không sao, chỉ là còn xin Vân Triệt sư huynh thay ta giữ bí mật. Đó là đương nhiên, Vân Triệt gật đầu. Cái thánh vật trấn quốc này là một cái sừng kỳ lân, Mộc Hàn Dật trịnh trọng nói. Nó được Thái Tổ Tiên Hoàng ngẫu nhiên tìm được dưới vạn trượng băng nguyên. Kỳ lân đã sớm diệt tuyệt nhiều năm. Có thể tìm được một cái sừng kỳ lân mà còn là sừng kỳ lân cực kỳ hoàn chỉnh, quả nhiên là cơ duyên không thể tưởng tượng nổi. Sừng kỳ lân? Bước chân Vân Triệt đình chỉ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thật sâu. Không phải kỳ lân là thần thú trong truyền thuyết à? Khó nói, nó không phải bịa đặt mà là tồn tại thật. Đó là đương nhiên, Mộc Hàn Dật gật đầu. Kỳ lân ở Đông Thần Vực đều đã bị diệt tuyệt từ lâu, tự nhiên dưới hạ giới cũng sớm diệt tuyệt hơn, thứ lưu lại cũng chỉ là truyền thuyết thật giả khó phân biệt, cho nên Vân Triệt sư huynh cho rằng nó là bịa đặt cũng không có gì kỳ quái. Nhưng đúng là kỳ lân thực tồn tại, nghe đồn tại Tây Thần Vực xa xôi có kỳ lân nhất tộc, bởi vì đạt được viễn cổ thần huyết mà tồn tại đến nay, cho nên nếu hữu duyên ngày nào đó Vân Triệt sư huynh có thể tận mắt nhìn thấy kỳ lân chân chính. Vân Triệt run lên một hồi, mang theo một mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chậm rãi gật đầu. Thiên hạ to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Thần thú trong truyền thuyết, thế mà thật tồn tại. Xem ra ta ở hạ giới hơn 20 năm, hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng nhìn trời á. Đúng rồi, không biết cái sừng kỳ lân kia hiện đặt ở nơi nào, ta muốn tận mắt chiêm ngưỡng một phen. Ngữ khí và thần sắc của Vân Triệt đều lộ ra vẻ hiếu kỳ cùng hưng phấn thật sâu. Cái này... Thần sắc Mộc Hàn Dật trì trệ, trên mặt hiện ra lúng túng ngượng nghịu. Theo đó Vân Triệt cũng kịp phản ứng, lập tức nói, là ta đường đột, nếu là thánh vật trấn quốc, làm sao có thể tùy tiện bày ra. Hàn Dật sư huynh, cứ coi như ta không nói qua. Không không, lời nói của Vân Triệt để Mộc Hàn Dật lộ ra vẻ sợ hãi. Lệnh của Vân Triệt sư huynh, sao Hàn Dật dám không theo? Huống chi sừng kỳ lân vốn là kỳ vật, mặc cho ai nghe nói cũng muốn tận mắt thấy một lần. Chỉ là dù sao sừng kỳ lân cũng là thánh vật trấn quốc băng phong ta, Hàn Dật không cách nào làm chủ. Xem như Hàn Dật muốn xem thánh vật trấn quốc một chút cũng phải được phụ hoàng chính miệng cho phép, nếu không ngay cả tiếp cận cũng không thể. Nói xong, Mộc Hàn Dật liền lấy truyền âm ngọc ra, nhưng thật lâu cũng không nói, thần sắc không ngừng biến ảo. Qua một hồi, cuối cùng cũng thầm than một hơi, lại để truyền âm ngọc để xuống. Hàn Dật sư đệ, sợ phụ hoàng ngươi không đáp ứng. Vân Triệt nhìn thấy thần sắc của hắn liền hỏi. Mộc Hàn Dật kinh ngạc, tiếp theo cười khổ. Quả nhiên Vân Triệt sư huynh mắt sáng như đuốc, hôm nay là thọ yến, phụ hoàng đã ở trước mặt mọi người nói qua, chỉ cần là yêu cầu của Vân Triệt sư huynh, tất nhiên sẽ muôn lần chết không chối từ. Hàn Dật tin tưởng câu nói này của phụ hoàng là phát ra từ phế phủ, nhưng sự tình quốc vận, mặc dù Hàn Dật không tin hết, phụ hoàng lại là cực kỳ tin tưởng. Cho nên sự tình liên quan đến thánh vật trấn quốc đối với phụ hoàng mà nói là thiên đại cấm kỵ. Cho nên Hàn Dật lo lắng phụ hoàng sẽ có khả năng từ chối nhã nhặn hoặc là đáp ứng, nhưng về sau trong lòng sẽ có khúc mắc. Nếu bởi vậy mà để phụ hoàng cùng Vân Triệt sư huynh không vui, vậy thì quá tệ. Nói xong, Mộc Hàn Dật lắc lắc đầu, Vân Triệt lộ ra vẻ bình thản, cũng không có lộ ra bất mãn. cảm tạ Hàn Giật sư đệ thẳng thắn như thế. Đồ vật có khả năng quan hệ đến khí vận một nước, đương nhiên là cấm kỵ lớn lao. Cho dù phụ hoàng ngươi cự tuyệt cũng là hợp tình hợp lý. Cũng được, coi như ta không có nói qua. Không, lúc này Mộc Hàn Giật lại hơi nở nụ cười. Vân Triệt sư huynh hiểu lầm, Hàn Giật chỉ quyết định không bẩm báo việc này cho phụ hoàng, nhưng cũng không nói không mang Vân Triệt sư huynh đi xem sừng kỳ lân. Ồ, ánh mắt Vân Triệt trở nên quái lạ. Vân Triệt sư huynh, ngươi nhìn. Mộc Hàn Giật quay người, chỉ về một chỗ băng sơn lâm phía bắc hoàng cung nói. Bốn phía hoàng cung đều là đèn đuốc sáng ngời, duy chỉ có nơi đó lại là một mảnh tối tăm, bởi vì nơi đó là cấm địa lớn nhất toàn bộ hoàng thành. Phía dưới nó chính là kho bảo vật trọng yếu nhất băng hoàng thất ta. Thánh vật trấn quốc sừng kỳ lân chính là đặt trong đó. Vân Triệt gật đầu. Tự nhiên nơi đó thủ vệ cũng rất xâm nghiêm. Ngoài kho bảo vật có đại lượng cao thủ ngày đêm đóng giữ, ai cũng đừng nghĩ tới gần. Mà bảo vật trong kho cũng được cơ quan huyền trận trùng điệp bảo vệ. Xem như một vị cường giả thần vương cảnh đến cũng gần như không có khả năng xông vào. Đương nhiên đối với tuyệt thế cường giả như tông chủ mà nói, đó giống như vật trang trí mà thôi. Nhưng Mộc Hàn Giật đưa tay gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Dù sao Hàn Giật cũng là hoàng tử băng phong hoàng thất, lại có phần được phụ hoàng yêu chiều. Ngược lại biết được một con đường chỉ có phụ hoàng cùng hoàng huynh biết, có thể bỏ qua sự canh gác của thủ vệ, trực tiếp đi vào trong kho bảo vật. Mà cơ quan huyền trận trong kho bảo vật Hàn Giật cũng có chút quen thuộc, có thể nhẹ nhõm ứng đối, quả quyết không có nguy hiểm gì. Mặc dù như thế có chút xin lỗi phụ hoàng, nhưng cũng không để phụ hoàng khó xử cùng sinh ra khúc mắc không cần thiết, lại có thể để Vân Triệt sư huynh thỏa nguyện, cũng coi là lưỡng toàn kỳ mỹ. Chỉ là đi lối đi này sẽ ủy khuất Vân Triệt sư huynh, không biết ý Vân Triệt sư huynh như thế nào. Đương nhiên là tốt, có thể tận mắt thấy vật trong truyền thuyết một lần là chuyện may lớn, chỉ là làm như vậy quá khó khăn cho ngươi. Vân Triệt hơi hơi do dự nói. Đâu có đâu có, Mộc Hàn Giật mỉm cười. Lần này Vân Triệt sư huynh đến băng phong vì băng phong đế quốc ta mang đến vinh quang lớn lao, mà Vân Triệt sư huynh cũng chỉ đưa ra một cái phân phó như thế. Nếu không thể thỏa mãn, sợ là Hàn Giật không có mặt mũi theo Vân Triệt sư huynh về tông môn. Như vậy mời Vân Triệt sư huynh tạm thời về băng nghi cung trước. Hả? Vân Triệt không hiểu nói. Vì sao hiện tại không đi qua? Mộc Hàn Giật lắc đầu khẽ cười khổ. Tuy ở Ngâm Tuyết giới vẫn chưa có người nào gan lớn đến mức dám gây bất lợi đối với Vân Triệt sư huynh, nhưng phụ hoàng vẫn không thể không bảo vệ ngươi chu toàn. Khả năng Vân Triệt sư huynh không có phát giác, bên ngoài ngàn bước đều có cao thủ âm thầm bảo hộ. Nếu là gần chút nữa, sợ là có thể nghe rõ những lời chúng ta nói. Còn nữa, hiện tại thời gian còn sớm, tất nhiên phụ hoàng còn chưa nghỉ, có thể sẽ đi băng nghi cung ân cần thăm hỏi Vân Triệt sư huynh. Nếu phát hiện Vân Triệt sư huynh không ở đây, bên dưới lo lắng, chắc chắn phái người đi tìm. Vạn nhất bị phát giác, ngược lại càng thêm không tốt. Thì ra là thế, Vân Triệt giật mình gật đầu. Vẫn là Hàn Giật sư huynh nghĩ chu toàn. Nói đến, lại để cho Hàn Giật sư huynh cùng một chỗ vụng trộm trong hoàng cung, nhưng loại cảm giác này không những không hỏng, ngược lại để cho người ta có chút mong đợi. Ha ha ha! Mộc Hàn Giật cũng nở nụ cười. Nhân loại vốn là sinh vật ưa thích kích thích, kết quả giống nhau, vụng trộm mang tới cảm giác kích thích, làm sao gò bó theo khuôn phép có khả năng so sánh. Tối nay Hàn Giật liền dẫn Vân Triệt sư huynh hào hào du ngoạn một lần. Như vậy ta tạm về băng nghi cung, hai canh giờ sau ta sẽ trở lại nơi này. Nhìn dáng vẻ Vân Triệt lộ ra hưng phấn. Tốt, tin tưởng Vân Triệt sư huynh sau khi nhìn thấy sừng kỳ lân chắc chắn cảm thấy chuyến đi này không tệ. Vân Triệt rời đi, Mộc Hàn Giật nhìn bóng lưng của hắn, sau đó chậm rãi ngửa đầu, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, nhưng hai con ngươi lại ánh lên quang mang kỳ lạ mà chưa ai thấy qua trên thân hắn. Giờ Sửu, trời tối người yên, Vân Triệt nhắm mắt dưỡng thần thật lâu, bỗng nhiên lúc này mở mắt ra, sau đó từ trên giường nhảy lên một cái đi ra ngoài. Vân công tử, Phong Hàn Cẩm một mực hầu ở bên ngoài cuống quýt hành lễ. Vân công tử muốn ra ngoài sao? Ừ, ra ngoài đi, không cần phải để ý đến ta. Vân Triệt khoát tay chặn lại. Vâng, Phong Hàn Cẩm cúi người cung tiễn không dám hỏi nhiều. Nửa đêm băng phong hoàng cung rất là tĩnh lặng, Vân Triệt ra khỏi băng nghi cung, sau khi đi không bao lâu bỗng nhiên ngừng lại, dùng thanh âm có chút trầm thấp. Ta ra ngoài giải sầu một chút, ai cũng không cho phép đi theo. thân phận đệ tử thân truyền của giới vương có lực uy hiếp, muốn vượt xa đế hoàng một nước. Bên dưới mệnh lệnh của hắn, những người Phong Khôi Thác phái tới âm thầm bảo hộ hắn, đương nhiên không dám không nghe theo. Mà nghĩ lại, đường đường đệ tử thân truyền của đại giới vương, bọn hắn hưng sự động chúng âm thầm bảo hộ, căn bản là dư thừa. Lần theo lộ tuyến trước đó, Vân Triệt rất nhanh trở lại địa phương lúc trước. Mộc Hàn Dật đã chờ ở nơi đó thật sớm. Linh giác Mộc Hàn Dật ngoại phóng, quét bốn phía xung quanh một vòng, sau đó mỉm cười nói: "Không hổ là Vân Triệt sư huynh, một câu nói của ngươi so với phụ hoàng có tác dụng hơn nhiều lắm. Quả nhiên không ai dám theo. Ha ha, Hàn Dật sư đệ nói quá lời. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi." Sừng Kỳ Lân dù chỉ là xa xa nhìn một chút, cảm thụ khí tức thần thú trong truyền thuyết cũng đủ thấy chuyến này đi không tệ. Tuy thần sắc Vân Triệt bình thản, nhưng lời nói vẫn có chờ đợi khó nén. Nếu như thánh vật có linh, biết mình được nhân vật như Vân Triệt sư huynh để ý tới, chắc chắn sẽ vui vẻ không thôi. Mộc Hàn Dật mang theo Vân Triệt hướng phía đông Hoàng Cung đi đến. Hình như địa phương đi đến là dược viên Hoàng Cung, mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Cũng không biết là do Mộc Hàn Dật tận lực tránh đi, hay là nơi này luôn luôn như thế. Đi ra hồi lâu cũng không thấy một bóng người. Nơi này là dược viên Hoàng Cung, tuy chủng loại phong phú nhưng khác rất xa so với tông môn. Vân Triệt sư huynh không cười là tốt rồi, Mộc Hàn Dật nói ra. Ngày bình thường nơi này do huyền thú trông coi, nếu như có ngoài ý muốn ngay lập tức sẽ phát ra tiếng gào rít. Nhưng Vân Triệt sư huynh cứ việc yên tâm, có khí tức của ta ở đây, bọn chúng sẽ không có phản ứng. Vân Triệt phóng thích linh giác, quả nhiên ở các phương hướng khác nhau cảm giác được mấy luồng khí tức huyền thú tồn tại, mà toàn là huyền thú có chút cường đại. Một mực đi tới cuối dược viên, rốt cục Mộc Hàn Dật cũng ngừng lại. Phía trước là một khối cự thạch hình thù kỳ lạ, cao mấy trượng, nhìn qua liền có cảm giác lâu đời. Bên trên hiện đầy dây leo màu xanh đen. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua bên dưới, mày nhăn lại. Theo như lời ngươi nói, chẳng lẽ nối vào ở chỗ này? Thế nhưng là... Mộc Hàn Dật mỉm cười, bàn tay quét qua, dây leo trên tảng đá lớn đã bị đẩy ra. Tiếp theo ngón tay hơi chỉ, một giọt huyết châu từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào phía trên cự thạch. Sau khi huyết châu màu đỏ tươi rơi lên trên đá, giống như thủy ngân cuồn cuộn chậm rãi chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng động nhỏ vang lên, tảng đá lớn không có chút nào dị dạng, bỗng nhiên lập lòe một cái, tiểu huyền trận. Mặt đá bằng phẳng cũng ở dưới huyền trận lập lòe, bỗng nhiên tách ra hai bên, lộ ra một cái thông đạo có thể cho hai người sóng vai đi qua. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lại có thiết kế tinh diệu như thế. Này bình thường, cái huyền trận này vô thanh vô tức, sẽ không bị người phát giác. Chỉ khi đụng chạm lấy huyết mạch trực hệ của hoàng tộc Băng Phong Quốc chúng ta mới có thể khởi động. Nhưng ngoại trừ năm đó phụ hoàng nói cho ta biết cái thông đạo này tồn tại ra, đây cũng là lần đầu tiên ta mở nó ra. Nói ra không sợ Vân Triệt sư huynh cười, cái thông đạo này tồn tại thật ra là để bên dưới nguy cấp sử dụng chạy trốn. Mộc Hàn Dật mang theo Vân Triệt tiến vào trong thông đạo, chậm rãi giải thích. Cửa vào cùng cửa ra của nó đều sử dụng huyền trận giống nhau, cực kỳ ẩn nấp, cũng chỉ có hoàng tộc chi huyết của Băng Phong mới có thể khởi động để chúng ta an toàn trốn tránh cùng thoát đi. Chỉ hy vọng nó vĩnh viễn không cần dùng đến. Mộc Hàn Dật cảm thán thật sâu. Vân Triệt đã từng nhìn thấy loại huyền trận có dấu ấn huyết mạch này ở huyễn niêu giới. Điểm cuối thông đạo này chính là kho bảo vật của Hoàng Cung mà ngươi nói lúc trước. Vân Triệt hỏi, vì trong thông đạo đi hồi lâu nhưng phía trước vẫn chật hẹp như cũ. Không sai, trong kho bảo vật ẩn giấu đi đại lượng cơ quan cùng huyền trận, xúc động bất kỳ một cái nào, hậu quả đều có chút nghiêm trọng. Khi đang nói chuyện, Mộc Hàn Dật đã ngừng lại. Phía trước là vách tường đen nhánh, kín mít, không có bất kỳ kẽ hở nào. Nhìn qua đã là tử lộ, mặt mũi hắn tràn đầy thận trọng nói. Vân Triệt sư huynh, phía trước chính là kho bảo vật. Sau khi tiến vào kho bảo vật, ngươi nhất định phải theo sát phía sau của ta, tuyệt đối không nên tùy ý đi lại. Huyền trận thì cũng thôi đi, nhiều lắm là bị phụ hoàng phát giác, sau đó trách phạt. Nhưng nếu để Vân Triệt sư huynh bị cơ quan thụ thương, vậy thì Hàn Dật muôn lần chết đều khó mà chuộc tội. Vân Triệt gật đầu, để hắn yên tâm. Mộc Hàn Dật đưa tay, lại là một giọt huyết châu bay ra, rơi lên trên vách tường đen nhánh phía trước. Dưới huyền quang yếu ớt, huyền trận giống như đúc lúc trước lại thoáng hiện. Tiếp theo, vách tường đen nhánh hướng hai bên tách ra, một cái không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt bọn họ, nương theo đó là một cỗ khí tức hỗn tạp nồng đậm tới cực điểm. Linh dược chi tức, huyền tinh chi tức, huyền khí chi tức, mỗi một loại, mỗi một sợi đều cực kỳ mãnh liệt, cũng mang ý nghĩa đồ vật phóng thích những khí tức này không có một cái nào là phàm vật. Dù sao, đây cũng là kho bảo vật của băng phong hoàng thất, thống lĩnh cả băng phong đế quốc to như vậy. Tàng trữ nội tình hơn 8 vạn năm của băng phong đế quốc. Tiến vào kho bảo vật, thạch môn phía sau cũng không có khép kín lại. Mộc Hàn Giật đi phía trước, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Vân Triệt sư huynh, đi theo bước chân của ta, cũng tận khả năng thu liễm khí tức, tuyệt đối không nên xúc động bất luận cái cơ quan cùng huyền trận gì. Sừng Kỳ Lân ở ngay trung tâm kho bảo vật, lập tức có thể nhìn thấy. Vân Triệt thu liễm khí tức, bước chân chậm rãi đi theo sau lưng Mộc Hàn Giật. Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nội tâm vẫn bị hung hăng rung động như cũ. Liếc nhìn lại, kho bảo vật to lớn không có giới hạn, từ tinh, từ ngọc, cao đẳng chồng chất thành núi, từ quang chói mắt, các loại huyền giáp, huyền khí rực rỡ muôn màu, khí tức linh dược càng là hàng ngàn, hàng vạn. Tuy những bảo vật dễ dàng bị tiêu tán, đều được phong tồn ở trong hộp băng ngọc, nhưng khí tức toàn bộ kho bảo vật cũng nồng đậm đến cấp độ gần như sền sệt. Không hổ là đế quốc có lịch sử lớn nhất Ngâm Tuyết giới, chỉ vẻn vẹn cái kho bảo vật này cũng đủ để thấy được băng phong đế quốc cường đại cỡ nào. Vân Triệt cảm thán nói, ha, Vân Triệt sư huynh quá khen. Mộc Hàn Giật cười cười, băng phong có mạnh hơn nữa cũng cuối cùng chỉ là một cái quốc gia nho nhỏ mà thôi, cho dù có cường thịnh hơn gấp 10 lần, trước mặt băng hoàng thần tông vẫn là tồn tại hèn mọn như cũ. So sánh với thân phận của Vân Triệt sư huynh, đế vương một nước có là gì đâu. Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, lời ấy của Hàn Giật sư đệ hình như có hơi cực đoan, ta cũng không thể hoàn toàn tán đồng. Ha ha, Mộc Hàn Giật tỏ vẻ ý vị thâm sâu, cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói nữa, mà mang theo Vân Triệt đi một hồi, cuối cùng chân hắn ngừng lại, bước chân Vân Triệt cũng đình trệ gần như cùng một lúc, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Phía trước là một cái huyền trận phong ấn cự đại, bên trong huyền trận là một cái cự giác cao chừng 3 trượng, hình thù nửa giống sừng hươu, nửa giống như là sừng rồng. Quanh thân nhấp nhô quang hoa như tinh thạch, nhưng lại không có chút trong suốt, sáng long lanh như tinh thạch nào. Tuy bị huyền trận phong tỏa, nhưng vẫn mang đến cho Vân Triệt một cỗ khí tức mênh mang nặng nề như cũ. Không phải cái này là Sừng Kỳ Lân chứ? Vân Triệt ngẩng đầu nói. Không sai. Mộc Hàn Giật xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vân Triệt. Cái này, Sừng Kỳ Lân này là một con băng hàn kỳ lân, kích thước của nó hơn xa tất cả các ghi chép có khả năng tìm thấy, cho nên rất có thể nó không phải từ một con hàn băng kỳ lân phổ thông, mà là cao cấp kỳ lân, giống như kỳ lân chi vương vậy. Bên trong cái sừng kỳ lân này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, liệt tổ tiên hoàng dùng hết tất cả phương pháp cũng không thể xuất ra lực lượng bên trong ra, về sau liền lấy nó làm thánh vật trấn quốc, phong ở chỗ này. Vân Triệt gật đầu, ánh mắt một mực dán ở trên sừng kỳ lân trong huyền trận. Trước mắt chính là mục tiêu Mộc Huyền Âm để hắn tới. Nhưng cái huyền trận phong tỏa sừng kỳ lân này, Vân Triệt đang nhìn sừng kỳ lân, Mộc Hàn Giật lại nhìn hắn. Trong lúc lơ đãng, khóe miệng nhờ một vòng dị dạng. Nói đến, lúc đầu ta đã từng hướng phụ hoàng nhắc nhở, nếu như có thể may mắn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, ta sẽ mang cái sừng kỳ lân này hiến cho tông chủ. Ồ, ánh mắt Vân Triệt ngạc nhiên. Thế nhưng nó là thánh vật trấn quốc của băng phong các ngươi mà, chắc là phụ hoàng ngươi sẽ không đáp ứng đi. Không, Mộc Hàn Giật bình tĩnh cười. Phụ hoàng lập tức đáp ứng xuống. Nếu như ta có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, băng phong đế quốc ở Ngâm Tuyết giới sẽ không có người nào dám nghịch. Địa vị lên đến đỉnh phong, đến lúc đó có cần gì thánh vật trấn quốc. Kỳ thực loại đồ vật trấn quốc này ta cho tới bây giờ đều không tin, nói là thánh vật trấn quốc, nhưng nói trắng ra là một cái tử vật vô dụng, an ủi tâm linh mà thôi. Chúng ta không cách nào dẫn xuất lực lượng trong đó, nhưng tông chủ nhất định có thể lấy một cái tử vật vô dụng như thế, đổi lấy sự coi trọng của tông chủ đối với ta, đó là món lời gì? Sao phụ hoàng lại không đáp ứng? Lông mày Vân Triệt cau chặt, hiển nhiên đã nhận ra âm điệu cùng thần thái biến hóa của Mộc Hàn Giật. Ta còn cố ý tiết lộ chuyện này cho sư tôn, nghĩ đến có thể truyền đến tai tông chủ, để cho nàng biết rõ thành ý của ta. Nhưng sau cùng tông chủ lại lựa chọn ngươi, vậy thì không cách nào rồi. Mộc Hàn Giật có chút ngửa đầu, xem ra cái sừng kỳ lân này vẫn phải ngoan ngoãn để ở chỗ này. À không không, vẫn là đưa nó hiến cho tông chủ mới tốt, nhưng không phải từ ngươi mà là từ ta. Đột nhiên khóe miệng Mộc Hàn Giật cong lên, bỗng nhiên lúc này hai mắt phóng xuất ra quỷ mang âm trầm. Ánh mắt Vân Triệt nhảy một cái, bước chân cũng thoáng lui về phía sau. Hàn Giật sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Hắc, Mộc Hàn Giật vĩnh viễn ôn hòa như nước, bỗng nhiên trở nên âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt, không còn kính trọng như lúc trước, mà rõ ràng là tràn ngập trào phúng cùng oán hận, không che giấu chút nào. Ngươi muốn tự mình hiến cho tông chủ cũng không phải là không thể được, chỉ là ngươi phải ở chỗ này giết ta, sau đó dùng máu của ta giải khai huyền trận kia là có thể như ý nguyện. Hắn duỗi ngón tay ra, chậm rãi ngoắc ngoắc về phía Vân Triệt. Đến giết ta đi, sau đó liền có thể mang theo sừng kỳ lân về tông môn, để tông chủ càng thêm coi trọng ngươi. Đến đi. Trong mắt Vân Triệt có chút co rúm lại, bước chân đang lặng lẽ lui về phía sau. Hàn Giật sư đệ, ngươi đang nói đùa à? Ngươi nói xem. Khóe miệng Mộc Hàn Giật tét ra. Từ trước tới giờ hắn mỉm cười không lộ ra hàm răng, nhưng lúc này lại khúc xạ ra bạch quang lạnh lẽo. Bỗng nhiên cánh tay hắn hất lên, một cái đồ vật chớp động lên quang mang bị hắn bóp nát, phóng xuất ra một cái huyền trận lập lòe lam quang. Một cái kết giới hình thành trong nháy mắt, Vân Triệt còn chưa kịp phản ứng đã bị kết giới bao phủ cùng một chỗ với Mộc Hàn Giật. Kết giới chỉ rộng 10 trượng, nhưng cách này đối với huyền giả thần đạo mà nói chỉ là đưa tay có thể đụng tới. Khí tức phía trên kết giới phóng ra, để sắc mặt Vân Triệt đột nhiên thay đổi. Kết giới này chẳng những cực kỳ bền bỉ, tuyệt không phải hắn có thể phá vỡ, mà nó có ngăn cách hết thảy tia sáng ra bên ngoài, không gian, âm thanh, thậm chí là truyền âm. Kết giới này ít nhất phải có lực lượng thần kiếp cảnh đỉnh phong mới có thể oanh mở. Ngay cả ta cũng đừng nghĩ cưỡng ép chạy đi. Mộc Hàn Giật thả cánh tay xuống, trầm thấp cười lạnh. Vân Triệt bị kết giới bao phủ, triệt để biến thành cá trong chậu. Vân Triệt nhanh chóng lui về phía sau, một mực thối lui đến biên giới kết giới. Mộc Hàn Giật, ngươi muốn làm cái gì? Sao trước tiên ngươi không nói một chút, ngươi đến băng phong đế quốc là muốn làm cái gì? Mộc Hàn Giật cười nhạt, nếu có đệ tử băng hoàng nhìn thấy mặt mũi hắn lúc này, tất nhiên sẽ không dám tin tưởng, hắn chính là Hàn Giật sư huynh, được người người kính trọng. Trúc Thọ ư, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ánh mắt Vân Triệt lại biến đổi. Trên đường tới, ta vẫn luôn nghĩ vì sao tông chủ lại để ngươi đến băng phong. Lấy khả năng của tông chủ, băng phong ta có cái gì đáng giá nàng mưu đồ. Về sau, ta chợt nhớ tới, mình đã từng nói qua sự tình Sừng Kỳ Lân cùng sư tôn. Ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, chỉ có thể là Sừng Kỳ Lân, thần giới sẽ có đại sự phát sinh, cho nên tông chủ nóng lòng muốn đột phá. Nàng ở trên đại hội tông môn, được Họa Như Liệt giao kim ô phần thế điển ra tham khảo, đã đủ để chứng minh tất cả. Mà tất nhiên, tông chủ đã từ chỗ sư tôn ta biết được sự tình Sừng Kỳ Lân. Nghĩ đến bên trong Sừng Kỳ Lân, tích chứa lực lượng có lẽ sẽ có cơ hội đột phá, nhưng nàng không có tuyển ta là đệ tử thân truyền. Sừng Kỳ Lân lại là thánh vật, trấn quốc băng phong ta, cho nên nàng không tiện mở miệng yêu cầu. Dù sao tông chủ cũng cần mặt mũi, cho nên mới phái ngươi đến tìm hiểu tin tức. Chỉ cần thăm dò chỗ để Sừng Kỳ Lân là tông chủ có thể vô thanh vô tức đi lấy. Về sau ta từ chỗ hoàng muội Hàn Cẩm nghe nói ngươi hỏi sự tình quốc vận là đã hoài nghi ngươi. Mỗi khi Mộc Hàn Giật nói thêm một câu, kinh hãi trên mặt Vân Triệt lại tăng thêm một điểm. Vì sao ngươi lại biết toàn bộ? Nhưng hắn giống như kịp phản ứng cái gì, vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi trên mặt nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa, ngược lại tiến về phía trước một bước, ánh mắt cũng biến thành âm lệ. Ngươi đã biết rõ, cái kia ngược lại càng đơn giản hơn nhiều, ngoan ngoãn giao Sừng Kỳ Lân ra đi, hay là ngươi muốn chống lại ý của sư tôn? Ha ha, Mộc Hàn Giật ta, nào có đảm lượng chống lại ý của sư tôn? Không phải là vừa mới nói sao? Mộc Hàn Giật ta, làm sao có đảm lượng chống lại ý của tông chủ? Không phải ta vừa mới nói sao? Sừng Kỳ Lân ta sẽ đích thân hiến cho sư tôn. Về phần ngươi sẽ không nhìn thấy một khắc này, bởi vì ngươi... Đột nhiên âm điệu Mộc Hàn Giật thay đổi, lập tức liền phải chết ở chỗ này. Đồng tử Vân Triệt co rụt lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Không không không, không dám, không dám. Vân Triệt sư huynh, thế nhưng là đệ tử thân truyền của tông chủ, cho dù Hàn Giật có lá gan lớn như trời cũng không dám đụng tới một cọng lông măng của ngươi. Hai mắt Mộc Hàn Giật hít thành một khe hở tinh tế. Đương nhiên ngươi không phải do ta giết, mà là ở lúc mưu toan đánh cắp Sừng Kỳ Lân, bất hạnh rơi vào cơ quan nơi này mà chết. Vân Triệt hơi sững sờ, rốt cục tiếp theo cũng kịp phản ứng, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi, Vân Triệt sư huynh không cần khẩn trương. Hưởng thụ sự hoảng sợ của Vân Triệt lúc này, Mộc Hàn Giật cười vô cùng âm trầm, cùng khoái ý. Ta che giấu rất tốt, xem như tông chủ đích thân tới, cũng nhất định không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào. Điểm này ngươi phải yên tâm tin tưởng ta. Dù sao, đây cũng chính là ngươi tự mình bước vào. Mộ địa hoàn mỹ không chút tì vết à? Ngươi điên rồi, Vân Triệt gào thét nói. Nơi này chính là nơi băng phong đế quốc các ngươi. Nếu ta chết rồi, Coi như sư tôn thật sự cho rằng ta bị chết bởi cơ quan, lấy tính nết của sư tôn, các ngươi cũng phải chôn cùng ta. Nói rất đúng, Mộc Hàn Dật chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng gật đầu. Coi như ngươi vì ăn cắp thánh vật trấn quốc của Băng Phong Đế quốc mà mất mạng, tông chủ dưới giận dữ san bằng toàn bộ hoàng thành đều là chuyện bình thường. Nhưng coi như toàn bộ Băng Phong đều xong đời, tông chủ cũng nhất định không giết ta. Vân Triệt, bởi vì ngươi chết thì Phi Tuyết. Lúc nói đến tên Mộc Phi Tuyết, thân thể Mộc Hàn Dật không khống chế nổi run rẩy một hồi, đột nhiên âm thanh cũng tràn đầy hận ý. Nguyên âm của nàng đã bị ngươi ô uế, cũng sẽ không có thiên phú như trước kia, mà tông chủ nhất định phải tuyển chọn đệ tử thân truyền một lần nữa. Cái kia có thể là ta, ngoại trừ ta ra, không có người nào có tư cách. Nếu giết ta, tông chủ sẽ không tìm được đệ tử thân truyền thích hợp. Đến lúc đó, ta hướng tông chủ thỉnh tội. Dù sao, việc ta không có bảo vệ tốt Vân Triệt sư huynh kính yêu, mà tông chủ lại rõ ràng vì sao ngươi lại chết ở dưới cơ quan Sừng Kỳ Lân. Biết rõ Băng Phong chúng ta vô tội, nếu nàng diệt Băng Phong sẽ chỉ hổ thẹn đối với ta. Về sau ta lại tự mình dâng Sừng Kỳ Lân lên, hết thảy đều là thuận lý thành chương. Tất cả những gì ta mất đi sẽ một lần nữa trở về. Ngươi vì muốn mục đích này, chẳng những muốn giết ta, còn muốn để Băng Phong Đế quốc vào hiểm địa cự đại. Vân Triệt thở gấp tức giận nói. Mộc Hàn Dật giang hai tay ra khoan thai nói, nếu có thể thành tựu một mình ta, toàn bộ Băng Phong đều bồi táng theo thì thế nào? Lông mày Vân Triệt chìm xuống thật sâu. Ngươi vẫn là một tên phát rồ á? Phát rồ bệnh cuồng. Mộc Hàn Dật nhàn nhạt cười nói, ngươi so với tưởng tượng của ta còn muốn ngây thơ hơn nhiều. Ta chỉ làm một chuyện mà người có thể thành đại sự nên làm mà thôi. Coi như toàn bộ đám người phụ hoàng, hoàng huynh chết dưới sự tức giận của tông chủ, trên đường xuống hoàng tuyển lộ cũng sẽ lý giải vì sao ta làm như vậy. Dù sao cái này đều là phụ hoàng giao cho ta, cùng lúc cũng là ngươi bức ta. Âm điệu vốn coi như bình thản bỗng nhiên trở nên bén nhọn, mặt mũi cũng lộ ra vẻ đáng sợ dữ tợn. Bởi vì chỗ này hắn có thể không cần cố kỵ gỡ bỏ xuống tất cả ngụy trang trên người. Ngươi có biết vì có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, ta có thiên phú mà tất cả mọi người hâm mộ, nhưng ta xưa nay không dám ỷ vào thiên phú mà có nửa điểm lười biếng. Mỗi ngày người khác tu luyện 3-4 canh giờ, mà ta bắt đầu từ 5 tuổi, mỗi ngày tu luyện ít nhất 9 canh giờ. Mỗi ngày đều tu luyện đến mình đầy thương tích, vì thôi luyện thân thể, không biết có bao nhiêu lần ta suýt chết cóng trong hàn đàm. Về sau trong Băng Hoàng Thần Tông, ta càng không dám có dù chỉ có một chút chớp mắt lười biếng. Ta là hoàng tử cao quý, trong tông môn lại quỳ thỉnh giáo ngàn vạn lần. Vì lòng người, ta đã đi ban ân cho những dân đen kia vô số lần. Vì có thể đạt được càng nhiều tinh huyết từ chỗ Mộc Vân Chỉ đến nồng đậm, ta thậm chí không tiếc khuất nhục trở thành đồ chơi trên giường của nàng. Nghĩ đến Mộc Vân Chỉ cao lớn vạm vỡ, mặt giống như tráng hán, Vân Triệt trợn mắt hốc mồm, trong lòng càng là một trận phiên giang đảo hải. Cái tên Mộc Hàn Dật này vì trở thành đệ tử Băng Hoàng thật đúng là con mẹ nó không dễ dàng. Hô hấp của Mộc Hàn Dật càng ngày càng mạnh, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, phóng thích ra khí tức thô bạo cùng nóng nảy, trong đồng tử giống như có ác quỷ đang nhảy nhót. Lúc đầu ta đã thành công, ta sẽ lập tức trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, ta sẽ có được thân phận cùng tương lai khiến cho tất cả mọi người hâm mộ. Tông chủ sẽ ban Phi Tuyết cho ta, mẫu quốc của ta cũng sẽ bởi vậy mà quay về đỉnh phong, lấy thiên phú, trí tuệ, danh vọng và nỗ lực của ta. Tương lai, ta còn có thể trở thành người kế nhiệm của Đại Giới Vương, thống lĩnh toàn bộ Ngâm Tuyết Giới, trở thành nhất giới chi tôn được chúng sinh cúi đầu, tên tuổi vĩnh viễn ghi vào lịch sử Ngâm Tuyết Giới. Chỉ có thể ở Ngâm Tuyết Giới muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ dùng phương pháp tàn nhẫn giết chết lão yêu bà Mộc Vân Chỉ. Hết thảy đều là gần ngay trước mắt, chỉ cần ta nỗ lực, tất cả sẽ được thực hiện. Ngươi không cần chết, ai cũng không cần chết, nhưng ngươi là ngươi, hết lần này tới lần khác hủy hết tất cả. Oán hận một mực nằm trong lòng Mộc Hàn Dật điên cuồng phóng thích, âm thanh trở nên vặn vẹo, tiếng gầm gừ như ác thú. Ngươi cướp đi thành quả ta nỗ lực cả đời, cướp đi Phi Tuyết của ta, cướp đi hết thảy của ta. Nhưng cũng may, hết thảy chỉ là khảo nghiệm của Lão Thiên đối với ta. Nhanh như vậy, liền để cơ hội ta đoạt lại hết thảy, đưa lại đến trước mặt ta, mà còn là cơ hội hoàn mỹ như thế. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.